12 chòm sao, bình thường hay kỳ lạ, chương 02, vài điều cần đọc, góc truyện audio.com. Một vài điều mình muốn nói đây là lần đầu tiên mình đăng truyện trên Wattpad nên sợ không ai đọc tác phẩm của mình làm với mục đích phi thương mại và văn phong của mình có hơi hướng ngôn tình TQ. Các cùng trong đây không dựa trên mật ngữ 12 chòm sao mà đều dựa trên những người bạn xung quanh mình, là trải nghiệm của mình đối với họ, nên dĩ nhiên sẽ không có ai hoàn hảo, họ đều có thói xấu và ích kỷ. Bạn nào thích ping ping thì mình nghĩ là nó sẽ không hợp. Ví dụ, thằng T bạn mình, cùng Bảo Bình, tính như thế nào thì nhân vật Bảo Bình cũng như vậy, các chòm sao khác cũng sẽ tương tự. Đề nghị không được re-up tại Wattpad hay bất kỳ trang khác, nếu muốn chỉ có thể share, giữ đường link tới chuyện và ghi gri thì ok, bạn nào mặt dày với khốn nạn lắm mới đi cướp công sức của người khác. Mở miệng hỏi xin một câu cũng cô tốn sức đâu, bị mang đi tùy tiện cô giữ đường link cũng chả hỏi một tiếng hơi bị khó chịu đấy. Xin thông báo, cấm edit hay chuyển ve gì hết, mệt lắm rồi. Tác giả Kiêu Kiêu, tình trạng on, going, thể loại, hài, tình cảm và một chút tâm lý. Warning tùy, mình sẽ không viết thanh thủy văn, còn couple, đọc chương 20 sẽ rõ. Tất cả những gì được viết không liên quan đến sự kiện hay một lịch sử nào. Nếu có thì đó chỉ là trường hợp ngẫu nhiên. Điều cuối cùng, bạn nào muốn đọc thì CMT giúp mình nha, mình mới quyết định là đăng, nếu không mình đánh dấu trong laptop đọc một mình, đăng lên không ai đọc cũng như không. ... Bạn nào tốt bụng thì giới thiệu cho các bạn mình cùng đọc luôn. Nếu mình biết có người đọc thì mình sẽ đăng chương 1. Và một tuần sẽ là một chương. Cảm ơn các bạn đã đọc những dòng lải nhải của mình, mà chả biết có ai biết cái ổ nghèo nàn này của mình không nữa. ... Cầu trời mọi người đọc chuyện của con. Chắp tay, chắp tay, chắp tay, cách chương.